Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 816, 816. Chương 816 không tha đánh mỹ nhân. Mỗi chàng cạnh kỹ thật đúng là không chết không ngừng. Không đánh cái nửa tàn bất tử liền định không dưới thắng thua. Học viện đấu trường thượng, vốn dĩ liền có bất thành văn quy củ. Đánh chết không cần phụ trách. Liên Thanh bình tĩnh mà chỉ hướng ngã vào bên trái cái kia người. Chết nhạ, vừa rồi hắn trước ngã xuống. Theo sát đối phương cũng đổ xuống dưới. Trước đảo người thua, quả khế khiếp sợ mà lấy lại tinh thần. Hoảng sợ mà nhìn phía Liên Thanh. Cố Thanh bảo bối, đến lúc đó các ngươi ở đấu trường thượng so đấu. Chẳng lẽ là cùng kia hai cái giống nhau đấu cái ngươi chết ta sống. Ân hư tương đương. Đấu trường thượng bình thường hai bên so đấu đều như thế huyết tinh. Thi đấu trong sân có thể gió êm sóng lặng sao? Tỷ tỷ, kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Mấy ngày liền kiệt lo lắng. Thật sự là vì tỷ tỷ đối thủ lo lắng, tỷ tỷ tuyệt đối không phải ngã xuống cái kia. Nếu trừ Trung Hòa tỷ tỷ địch đấu học sinh, chẳng phải là phải bị tỷ tỷ đánh tới bò. Chậc chậc chậc, ngẫm lại cũng cảm thấy đối thủ đáng thương a. Cố Thanh bảo bối, ta nếu là cái nam nhân, nếu trừ Trung Hòa ngươi tỉ thí, ta tuyệt đối từ bỏ lựa chọn thua. Quả khế hai mắt tinh quang mà nhìn chăm chú Liên Thanh, Liên Thanh khóe miệng hơi hơi một xả. Bởi vì ta mỹ, đúng vậy, ngươi như vậy đại mỹ nhân, ta nhưng luyến tiếc đối với ngươi hạ tàn nhẫn chiêu, thương đều không bỏ được thương tổn ngươi. Quả khế cho rằng Cố Thanh gương mặt kia thập phần có lực sát thương. Liên Thanh bất đắc dĩ cười. Ngươi cho rằng thế gian nam nhân ý tưởng đều cùng nữ nhân giống nhau. Ân, gì? Quả khế không có phản ứng lại đây, mấy ngày liền kiệt thay thế tỷ tỷ giải thích nói. Lòng dạ đàn bà, này như thế nào liền lòng dạ đàn bà? Lòng yêu cái đẹp người đều có chi? Cố Thanh như vậy thủy linh linh, thế gian hiếm có đại mỹ nhân. Cái nào nam nhân hạ thủ được? Mấy ngày liền kiệt cũng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Như thế nào liền không có nam nhân đối tỷ tỷ hạ sát thủ. Thần thú trong vực sâu những cái đó vọng tưởng giết chết tỷ tỷ. Cuối cùng bị tỷ tỷ chôn sống người bên trong. Có bao nhiêu giống được. Đi thôi. Không có gì đẹp. Liên Thanh hôm nay này một chuyến. Cũng coi như là quen thuộc nơi thi đấu. Cảnh Thiên giáo khu đấu trường so Phượng Cuồng. Giáo khu đấu trường còn muốn đại, hơn nữa bảo hộ an toàn thi thố cũng thập phần tinh xảo, liền tính là ở đấu trường thượng. Tôn Võ Thượng Đoạn giả dùng ra toàn lực, cũng tạc không hủy cái này học viện cạnh kỹ đài, một hàng ba người chậm rãi đi trở về nghỉ ngơi sở. Trên đường có rất nhiều từ sân huấn luyện hồi phòng ngủ Cảnh Thiên giáo khu học sinh, bọn họ toàn. Đầu mục ở Liên Thanh cùng mấy ngày liền kiệt trên người, kinh diễm với Liên Thanh diện mạo. Tò mò với mấy ngày liền kiệt tuổi tác, mới vừa bước vào nghỉ ngơi sở. Phượng Chính Hảo liền đem Liên Thanh đơn độc kêu vào hiệu trưởng phòng nghỉ, phòng nghỉ. Phí thái cùng sắc mặt có vài tia sầu lo, hiệu trưởng. Liên Thanh ngắm Phượng Chính Hảo liếc mắt một cái. Phượng Chính Hảo nhướng mày không nói chuyện. Nha đầu, vừa rồi ngươi cùng Liên Linh Nhi đi ra ngoài. Có cảm thấy cái này học sinh như thế nào? Phí thái cùng đột nhiên mở miệng hỏi đến, Liên Thanh mặt vô biểu tình mà đáp lại nói. Chẳng ra gì, tông hầu phủ người. Đều chẳng ra gì. Người cũng biết Liên Linh Nhi tu vi tấn chức cực nhanh. Hiệu trưởng là nói nàng ngắn ngủn 2 tháng. Liền từ Linh Võ Thượng Đoạn tấn chức đến Tôn Võ Trung Đoạn sao? Phí thái cùng đại chụp chính mình cặp kia lão chân. Kêu la nói, bổn hiệu trưởng liền đoán được người biết, biết cái gì? Liên Thanh chớp chớp mắt, nàng làm manh sủng nhóm đi điều tra Liên Linh Nhi huynh muội, chính là không nói cho những người khác, nha đầu, ngươi không hiếu kỳ bổn hiệu trưởng vì sao phái ra Liên Linh Nhi dự thi sao? Phí thái cùng đứng đắn thần sắc, nghiêm túc đến, Liên Thanh lắc đầu, không phải bởi vì nàng tu vi thực lực rất mạnh sao? Cường, ngươi cảm thấy nàng có thể sử dụng 2 tháng thời gian đột phá như vậy nhiều giai? Nói ra đi, người bình thường đều sẽ không tin. Hết chương.